liền muốn đóng lại. Ai ngờ tay chân nô tỳ vụng về, cửa sổ này lại cũ rách, không nghe sai khiến, cho nên đánh thức Tam tiểu thư. Minh Phỉ thầm nghĩ, khá lắm nha đầu xấu xa, thì ra cái gì cũng là lỗi của người khác, ngươi không có chút lỗi nào. Trong miệng lại nói, đã như vậy, tỷ đi nói với Ngô nãi nãi, xin bà ấy đổi cửa sổ hư này như thế nào. Có cơ hội giày vò Uông thị, chắc chắn Minh Phỉ sẽ không bỏ qua. Lúc đầu Kiều Hạnh còn sợ Minh Phỉ sẽ trách mắng mình hoặc là cáo trạng mình với Dư Ma Ma. Thấy Minh Phỉ vậy mà cái gì cũng không truy cứu, còn thuận theo lời của nàng ta đổi cửa sổ, lập tức thoải mái. Cảm thấy mình quả thật là quá lo lắng. Liền cười nói, dạ, chờ Ngô thẩm trở lại, nô tỳ liền đi nói. Tiểu thư đói không? Nô tỳ đi phòng bếp xem thử Kiều Đào chuẩn bị cháo gan heo cho người xong chưa? Chính tai Minh Phỉ nghe Kiều Đào phải đi sắc thuốc, làm sao lại có cái gì mà cháo gan heo? Đây rõ ràng là thủ đoạn đâm sau lưng Kiều Đào của Kiều Hạnh. Minh Phỉ cũng không nói ra, hít mắt ngáp một cái, nói, ta không thích mùi cháo gan heo kia, muốn ăn bánh cao hoa đào, bánh ngọt, bánh bích, Ngô thẩm tự mình làm. Không phải làm thành hình dạng cao hoa đào, mà là dùng hoa đào trộn với bột gạo nếp làm cao. Chính là thứ hai năm trước Phương Nhi chia cho ta một cái ăn, ta ăn rồi không quên được mùi vị kia. Nếu không phải bánh đó, chỉ sợ thuốc ta cũng uống không được. Kiều Hạnh sửng sốt, mùa đông khắc nghiệt này, làm sao có hoa đào gì mà làm cao. Tam tiểu thư lớn như vậy, lại sinh trưởng ở nông thôn, nên hiểu được thay đổi mùa mới đúng, đây là ý gì? Kiều Hạnh đang ở đó chuyển động đầu óc, suy đoán ý tứ của Minh Phỉ. Lại nghe Minh Phỉ nói, Kiều Hạnh tỷ tỷ, giày trên chân tỷ, là tỷ tự mình làm sao? Kiều Hạnh thuận miệng đáp, đúng vậy. Trên chân nàng ta đang mang một đôi giày bố xanh rất thông thường, xinh đẹp đoan chánh, đặc biệt là phía trên thêu mấy đóa hoa thạch lựu, phối màu từ cạn đến sâu, trông rất sống động. Minh Phỉ nói, mang được bao lâu rồi? Kiều Hạnh không biết vì sao đột nhiên nàng cảm thấy hứng thú với giày của mình, mặc dù sợ nàng nghe được đoạn đối thoại lúc trước giữa mình và Kiều Đào, nhưng chỉ có thể thấp thỏm đáp, hơn nửa năm, một đôi giày vải thô mà thôi. Trong tay nàng ta túng quẫn, chỉ có thể có hai đôi giày tắm thay, đương nhiên có thể mang lâu được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Minh Phỉ cười khen, làm quả thật là không tệ. Ta thường nghe các tức phụ đại thẩm trong thôn nói, giày này làm khó lắm, trước tiên kiểu dáng phải cắt có tốt hay không, tiếp theo là kích cỡ có phù hợp hay không, cuối cùng còn phải xem có bền hay không, thêu hoa gì, đều là thứ yếu. Nhưng đôi giày này của tỷ, thật là muốn kiểu dáng có kiểu dáng, lại vững chắc, mặt giày thêu cũng tốt. Theo ta thấy, tài nấu nướng của tỷ cũng không kém Kiều Đào tỷ tỷ á, làm sao lại khiêm nhường như vậy? Nói mình chỉ có tâm, những thứ khác đều không có bản lĩnh. Kiều Hạnh bị dọa sợ đến mức lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, không biết đoạn đối thoại lúc trước giữa mình và Kiều Đào, rốt cuộc Minh Phỉ đã nghe được bao nhiêu đây. Nếu những lời đó truyền tới tai Dư Ma Ma, chỉ sợ tính toán của nàng ta thành công giá chàng rồi.